Bách luyện thành tiên, chương 3147, hỗn độn yêu khí cùng tuyệt trận chi uy, góc truyện audio.com. Trong lòng hai người tâm thần bất định, nhưng mà loại này cấp độ chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Hôm nay duy nhất có thể làm tựu là chờ đợi mà thôi, hy vọng Lâm sư đệ có thể bình an vô sự. Trên 9 tầng trời, cương phong run sợ liệt vô cùng, Lâm Hiên xác thực đã lâm vào tuyệt địa. Đầy trời đều là kinh người sát khí. Lâm Hiên trên mặt cũng mang lên thêm vài phần ngưng trọng chi ý. Tu tiên bách nghệ, bác đại tinh thâm, đối phương rõ ràng có thể đem trận pháp chi đạo cùng pháp bảo sát phạt chi thuật kết hợp cùng một chỗ, xác thực là gia nhân ý bề ngoài vô cùng. Trận này pháp ẩn chứa ngũ hành, do 5 kiện thông thiên linh bảo đem ra sử dụng, uy lực không thể coi thường. Lâm Hiên trong nội tâm cảnh giác nhưng là không hơn. Nếu là ở dĩ vãng gặp phải này thuật một cái không tốt tự ngươi nói bất định thật đúng là hội rơi một cái nuốt hận kết cục. Nhưng hiện tại, người mang rất nhiều bảo vật ngũ hành thiên tuyệt đại trận lại uy lực phồn vinh mạnh mẽ cũng không có khả năng thực đem chính mình vây khốn. Lâm Hiên cũng không phải là cuồng vọng tự đại chi đồ, mà là có tuyệt đối nắm chắc. Tin tưởng 10 phần, trên người hắn có mãnh liệt chiến ý tách ra mà ra. Xa xa Tiết lão yêu trong lòng có cảm giác bất an hiện lên, không có khả năng, đối phương rõ ràng đã bị chính mình tuyệt trận vây khốn, vì sao trong nội tâm còn sẽ có như vậy bất an đâu rồi, chẳng lẽ nói. Giao Long trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, quá nguy hiểm, tuyệt không có thể chứa tiểu tử này còn sống, phải nhanh lên động thủ, dùng lôi đình thủ đoạn đưa hắn diệt trừ. Giống, rung trời gào thét truyền vào lỗ tai, chỉ là sóng âm liền đem hư không xé rách ra một cái động lớn. Sau đó, đầy trời yêu khí cuồn cuộn cùng một chỗ chui vào đáng sợ kia trận pháp bên trong. Một phương tiểu thiên địa hiển hiện mà ra, tuy nhiên không phải lĩnh vực nhưng cũng có được bất đồng pháp tắc. Lâm Hiên muốn phá trận mà ra, không thể nghi ngờ gia tăng lên gấp trăm lần độ khó. Yêu đế truyền thừa quả nhiên không phải chuyện đùa. Cái này ngũ hành thiên tuyệt đại trận sáng lập người, không hổ là nhân vật tuyệt thế. Lâm Hiên hiện tại tương đương bị phong ấn ở này phương tiểu thiên địa trong. Trước mắt chứng kiến tràng cảnh cũng tự bất đồng. Mặt trời treo cao với thiên không, trước mắt là mênh mông bát ngát sa mạc. Vô sinh cơ cũng cảm giác không thấy sát khí, nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt lại càng phát ra ngưng trọng. Trong lòng của hắn đã có báo động hiển hiện mà lên, mà Lâm Hiên cũng không có ý định ngồi chờ chết. Trận này pháp nhưng lại không tầm thường, nhưng mình dung hợp mấy chục vạn kiếm hồn cửu cung tu du cũng là có thể so với tiên phủ kỳ chân bảo vật. Muốn đem chính mình vây khốn quá ngây thơ rồi. Giống, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, lại có tiếng long ngâm do trên người hắn phát ra. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy, từng đạo thần bí dị thường pháp quyết do đầu ngón tay của hắn hiển hiện mà ra. Cửu cung tu du kiếm linh quang lập lòe, sau đó hướng chính giữa hợp lại. Một thanh hơn trăm trượng lớn lên cự kiếm hiển hiện mà ra, sáng bóng chóng mặt phun ra nuốt vào tí ti pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra. Cự kiếm thuật, bình thường dị thường pháp thuật nhưng mà do dung hợp kiếm hồn cửu cung tu du kiếm thi triển, lại có thể tác động thiên địa pháp tắc muốn đem chính mình vây khốn, trước hết đem cái này tuyệt thế trận pháp chảm trừ. Uống, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra. Góc truyện audio.com, cửu cung tu du kiếm thần chiếu sáng mục xích tranh hoàng lục thanh lam tử, vậy mà bày biện ra 7 loại bất đồng nhan sắc. Thần kiếm thông linh, chảm như hư không điểm yếu. Oanh, phảng phất ngàn vạn lôi đình đồng loạt do trên 9 tầng trời đáp xuống, thanh âm kia há lại chỉ có từng đó là một cái đinh tai nhức óc. Phảng phất bức họa cuộn tròn bị xé rách toàn bộ sa mạc tại trong hư không tiêu tán cái vô tung vô ảnh. Lâm Hiên trong nội tâm vui vẻ, nhưng rất nhanh, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Hắn đem sa mạc bài trừ cũng không có thoát khốn mà ra, ngược lại đi tới càng hiểm ác hơn trong tuyệt địa. Âm khí như mực huyết hải cuồn cuộn, phảng phất đi tới trong truyền thuyết hoàng tuyền bên trong. Bốn phía sát ý càng phát ra phồn vinh mạnh mẽ, sau đó trống rỗng xuất hiện vô số âm ti quỷ vật. Hình dáng tướng mạo tất cả không giống nhau, có so núi cao hơn trạng nguyên ngô, có lại tiểu như con muỗi cùng một chỗ như Lâm Hiên giết đã tới. Ngũ hành thiên tuyệt đại trận quả nhiên không phải chuyện đùa. Lâm Hiên thở dài, nhưng trên mặt cũng không ý sợ hãi. Tay phải nâng lên, lại là một ngón tay về phía trước điểm đi. Tật, chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng lóe lên, cự kiếm biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là ngàn vạn kiếm quang phù hiện ở trước mắt. Mỗi một đạo kiếm quang đều vầng sáng phun ra nuốt vào, bên trong phảng phất ẩn chứa có vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc. Tiết lão yêu trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, đối phương thật sự là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả sao, làm sao có thể có được bảo vật như vậy, nắm giữ đáng sợ như thế thiên địa pháp tắc. Nếu như không phải mình cơ duyên xảo hợp đã lấy được yêu đế truyền thừa xuống bí thuật căn bản cũng không có tư cách cùng hắn một trận chiến đấy. Tiểu gia hỏa này thật là đáng sợ. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, có thể hiện tại nói cái gì đều gắn liền với thời gian đã chậm, mặc dù nhận thua, Lâm tiểu tử cũng không nhất định hội đem chính mình buông tha, chỉ có đem hết toàn lực đưa hắn diệt sát ở tuyệt trong trận. Giống, giao long bay múa, rung trời gào thét truyền vào lỗ tai, phảng phất đã nghe được hắn thúc giục những cái kia âm hồn quỷ vật cùng một chỗ như Lâm Hiên chen chúc đi qua. Hừ, chính là ảo thuật cũng muốn hù dọa Lâm mỗ, thật sự quá ngây thơ rồi. Lâm Hiên bên khóe miệng hiện lên một tia chê cười, nhưng rất nhanh, biểu lộ tựu thay đổi. Siêu siêu không ngừng bên tai đóa, hắn không có ra roi, cái kia ngàn vạn kiếm khí lại chính mình bay vút mà ra, đem nhào đầu về phía trước âm hồn quỷ vật chém cái thất linh bát lạc. Đây không phải ảo thuật, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu không là đã luyện hóa được ngàn vạn kiếm hồn, lại để cho cửu cung tu du kiếm thoát thai hoán cốt, đã đến thông linh trình độ, có thể chính mình ngăn địch lúc này đây, nói không chừng thật đúng là hội ăn điểm đau khổ địa phương. Ý nghĩ này vừa mới truyền qua, tiếng gào thét truyền vào lỗ tai, càng nhiều nữa âm hồn quỷ vật như chính mình nhào đầu về phía trước rồi, nơi đây phảng phất hoàng tuyền địa phủ, những này quái vật số lượng nhiều đến khó dùng tính toán. Hiển nhiên đây là trận pháp chi lực, hơn nữa bên trong còn dung hợp có thiên địa pháp tắc, nếu không thể phá trận mà ra, những này quái vật căn bản không cách nào hoàn toàn diệt trừ. Lâm Hiên pháp lực tuy nhiên thâm hậu vô cùng, nhưng cũng không có hứng thú ở chỗ này uổng phí khí lực. Hơn nữa một trận chiến, gocchuyenaudio.com, này chính mình là muốn chấn nhiếp quần hùng, cũng không nên kéo được quá lâu. Không có thời gian chậm rãi thăm dò rồi, phải dùng lôi đình chi uy, đem trận pháp đánh vỡ, Lâm Hiên không phải dây dưa dài dòng tu tiên giả, đã làm ra lựa chọn tự nhiên lập tức động thủ. Giống, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, thanh rít gào do cổ họng của hắn trong phát ra. Tiếng kêu gào phong cách cổ xưa, lại nghe không xuất ra đến tột cùng đến từ cái gì sinh vật, sau đó Lâm Hiên toàn thân, rõ ràng có kinh thế yêu khí phún dũng mà ra. Nguồn, không đúng, đây không phải là bình thường yêu khí, mà là hỗn độn chi lực. Hỗn độn yêu khí, làm sao có thể, những người khác cũng là mà thôi, xa xa, đến từ Hắc Phượng Cốc công trang nữ tử lại nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không chỉ có là độ kiếp kỳ yêu tu, hơn nữa bản thể hay vẫn là Hắc Phượng nhất tộc, mặc dù không có cơ duyên dung hợp chân linh chi hỏa, nhưng đối với tại chân linh che giấu hay vẫn là biết được so sánh tinh tường đấy. Hỗn độn yêu khí, mặc dù là nàng, cũng theo không kịp, đó là chân linh loại này cường hoành sinh vật chỗ chỉ mỗi hắn có thần lực có lầm hay không, cái này Lâm tiểu tử rõ ràng là nhân loại tu tiên giả, làm sao có thể đem ra sử dụng như thế tinh thuần hỗn độn yêu khí. Hắc Phượng trăm mối vẫn không có cách giải, thần sắc trong mắt càng là hâm mộ vô cùng, ngoại trừ ba đại yêu vương như vậy tuyệt đỉnh cường giả cái đó một cái yêu tộc không muốn trở thành làm chân linh tồn tại đâu này. Cách chương.